Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4760, thu hoạch, chương 4764, thu hoạch. Phải biết, chỉ là gió, sương mù, mưa, cũng đã đầy đủ đồng dạng Thánh Tôn chịu được. Muốn nhảy vào hỗn độn chi hải, tìm kiếm hỗn độn chi nguyên, cùng với khác rất nhiều bảo vật, khó khăn kia độ cao. Đơn giản muốn nhiều khoa trương có bao nhiêu khoa trương. Trên cơ bản, đối với sơ giai thánh tôn mà nói, chỉ có thể ở thiển hải chỗ tới lui. Một chút sâu một điểm, cũng có thể để bọn hắn thụ thương. Thậm chí là vẫn lạc. Khoan hãy nói là thiển hải khu vực. Cho dù cái này thông hướng hỗn độn chi hải thông đạo, liền không phải bình thường tu sĩ có khả năng thông qua. Bình thường mà nói, cái này hỗn độn thông đạo bên trong hỗn độn gió lốc, mỗi qua 478 triệu năm, liền sẽ tiến vào một lần suy kiệt kỳ. Thời kỳ này bên trong, hỗn độn thông đạo bên trong gió lốc, sẽ tạm thời dừng 3 năm. Cái này thời gian 3 năm, chính là tiến vào hỗn độn chi hải thời gian tốt nhất. Bỏ lỡ trong khoảng thời gian này, thật không có bao nhiêu người, có thể ngược gió mà đi. Mạnh mẽ xông tới cách xa vạn dặm gió lốc thông đạo. Chu Hoành Vũ vận khí tuy nhiên vẫn luôn không sai, nhưng cũng không có tốt đến mức độ nghịch thiên. Không thể nào, vừa vặn bắt kịp 400 triệu hơn 78 triệu năm một lần bình tĩnh kỳ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đến hỗn độn thông đạo thời điểm, nơi này hỗn độn gió lốc đang điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Cơ hồ vừa tiến vào hỗn độn thông đạo bên trong, Chu Hoành Vũ liền bị cơn lốc kia cho cuốn đi ra. Hỗn độn thông đạo bên trong, hỗn độn gió lốc hiện lên hình đinh ốc, điên cuồng dọc theo hỗn độn thông đạo hàng rào, lấy tốc độ cực cao xoay tròn lấy, tạo thành một cái to lớn vô cùng, dài đến cách xa vạn dặm vòng xoáy. Tiến vào hỗn độn thông đạo về sau, Chu Hoành Vũ liền lại như cái kia rơi vào vòng xoáy nhân đồng dạng. Trong nháy mắt bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Theo vòng xoáy xoay chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau, liền bị trong nháy mắt quăng đi ra. Đối mặt kết quả này, Chu Hoành Vũ cũng không có nhụt chí. Nhớ lại một chút kinh lịch vừa rồi, Chu Hoành Vũ điều chỉnh một chút thân thể chung quanh tử vong phong bạo. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ lần nữa đằng không mà lên, nghĩa vô phản cố vọt vào hỗn độn thông đạo bên trong. Lần này, so với một lần trước muốn tốt lên rất nhiều. Chu Hoành Vũ một mực ngược gió mà đi, xông ra hơn 100 mét, lúc này mới bị hỗn độn gió lốc cho cuốn đi ra. Chu Hoành Vũ biết, muốn tại phong bạo kỳ, mạnh mẽ xông tới hỗn độn thông đạo, tiến vào hỗn độn chi hải, thật quá khó khăn. Bình thường mà nói, chỉ có cao giai thánh tôn mới có năng lực như thế. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ thật sự là đợi không được thời gian dài như vậy. Căn cứ Kim Lan nói tới, khoảng cách tiếp theo này bình tĩnh kỳ còn có hơn 300 triệu năm đây. Chu Hoành Vũ nào có nhiều thời gian như vậy cùng kiên nhẫn đi chờ đợi đợi. Tiếp xuống thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ một mực canh giữ ở hỗn độn thông đạo lối vào chỗ. Giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, một lần lại một lần đánh thẳng vào hỗn độn thông đạo. Thế nhưng là, mặc kệ Chu Hoành Vũ như thế nào điều chỉnh, nhiều nhất một lần, cũng chỉ xông ra 3 dặm nhiều mà thôi. Muốn phải xuyên qua cách xa vạn dặm lớn lên hỗn độn thông đạo, còn kém xa lắm đây. Đối mặt kết quả này, Chu Hoành Vũ chẳng những không có sinh khí, ngược lại thích thú. Tuy nhiên ở những người khác xem ra, hắn tựa hồ không công lãng phí thời gian 3 năm. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ tự mình biết, hắn 3 năm này thật là không có lãng phí. Chẳng những không có lãng phí, mà lại cái này thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ thu hoạch thực sự quá lớn. Còn lại vụn vặt thu hoạch liền xem nhẹ không đề cập nữa. Nơi này trọng điểm muốn nói cũng là ba đại thu hoạch. Đệ nhất đại thu hoạch, tại Chu Hoành Vũ không ngừng mạnh mẽ xông tới hỗn độn phong bạo quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ đối với Linh Ngọc chiến thể cùng thánh tôn cảnh lực lượng càng ngày càng quen thuộc,

thậm chí đem pháp tắc chi huyền quấn ở trên người. Không có so nơi này thích hợp tu luyện hơn. Ở chỗ này tu luyện một năm, so tại địa phương khác khổ tu ngàn vạn năm, đều càng có hiệu quả. Trên thực tế, cơ hồ mỗi một vị tới qua nơi này thánh tôn, đều phát hiện tình huống này. Nhất là mỗi hơn 400 triệu năm một lần bình tĩnh kỳ. Đại đa số thánh tôn, đều sẽ đuổi tới nơi này, cần tu khổ luyện. Tuy nhiên mỗi lần, chỉ có thể tu luyện 3 năm. Thế nhưng là dù vậy, lại cũng đủ làm cho sở hữu thánh tôn, đều pháp lực đại tăng. Một khi bình tĩnh kỳ kết thúc, hỗn độn thông đạo bên trong, lần nữa tàn phá bừa bãi lên hỗn độn phong bạo lúc. Sở hữu thánh tôn cũng chỉ có thể rời đi. Dù sao, muốn tiếp xúc gần gũi cùng cảm giác pháp tắc chi huyền, liền muốn đi vào hỗn độn thông đạo bên trong. Rất hiển nhiên, cái này thật không phải phổ thông thánh tôn có thể làm đến. Phía trước nói qua, chỉ có cao giai thánh tôn mới có năng lực như thế. Có thể là vấn đề là, cao giai thánh tôn đã không lại cần luyện hóa pháp tắc chi huyền. Bởi vậy, bọn họ tuy nhiên có năng lực như thế, nhưng lại ngược lại không có nhất định muốn làm như thế. Nói đơn giản, có năng lực tới, đã không cần thiết tới. Cần phải có tới, lại không có năng lực tới. Bởi vậy, cho dù sở hữu thánh tôn biết rõ nơi này là tu luyện bảo địa, nhưng là trên thực tế, cũng không có nhân tới nơi này. Về phần nói, Chu Hoành Vũ vì cái gì có thể làm việc người khác không thể? Kỳ thật vẫn là phải quy công cho tử vong phong bạo. Nếu không phải nương tựa theo tử vong phong bạo, cùng hỗn độn gió lốc đối kháng lời nói, Linh Ngọc chiến thể cũng không có khả năng xâm nhập hỗn độn thông đạo. Cũng liền không cách nào tiếp xúc gần gũi, thậm chí là nài ép lôi kéo những pháp tắc kia chi huyền. Bởi vậy, tuy nhiên thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ tại hỗn độn thông đạo bên trong, cũng không có tiến lên bao xa. Nhưng là, Chu Hoành Vũ lại là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hết chương.